Vũ thần chúa tể, chương 3770, này ngư mắc câu. Gocchuyenaudio.com. Một ngày thời gian, mọi người không thu hoạch được gì liền một cái thần quang ngư cũng không có, này U Minh tinh hà trong thật có cái gì cá sao? Ngày thứ hai công phu, mọi người lại đổi mấy nơi, lại vẫn là không có câu được một cái thần quang ngư, đều nhanh hai ngày, nhưng ngay cả một con cá cũng không thấy đến, ngõa lạt trùng tộc cổ lực ma tức khắc nhẫn nại không được tính khí. Nếu như không phải này U Minh tinh hà không thể vào, hắn đã sớm trực tiếp nhào vào này trong tinh hà đi bắt cá. So với cổ lực ma, Thứ Thiên Khung cùng Tề Bộ Mạn cũng là bình thản rất nhiều. Thứ Thiên Khung hung hăng đạp cổ lực ma một cái, đạo: "Định hạ tâm lai, đừng ảnh hưởng đến đại nhân." Chu Nho lão già cũng vừa cười vừa nói: "Các hạ vẫn là chịu chút tính khí đi, câu thần quang ngư đâu là dễ dàng như vậy sự tình, thần quang ngư là một cái hắc thị đồng tiền thông dụng, nếu như tùy ý thì có khả năng câu đi lên, như vậy ngươi tại hắc thị thì có khả năng đổi rất nhiều thứ, rất nhiều người đều là câu mấy tháng mới có thu hoạch, nếu là không có phần này kiên trì tại hắc thị là rất khó có thu hoạch." Này Chu Nho lão già cười nhìn cổ lực ma, người này chắc cũng là trùng tộc một tên tôn giả, đã vậy còn quá không trầm được tính khí. Tần Trần cũng lắc đầu, này cổ lực ma tại ngõa lạt trùng tộc đại doanh thời điểm, còn thập phần ổn trọng đây, vừa ra tới, giống như này nhảy thoát như là thả. Bất quá đúng như Chu Nho lão giả chỗ nói, một cái một cân nặng thần quang ngư liền giá trị một cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch, nếu như thần quang ngư tốt như vậy câu đi lên, sợ là toàn bộ vạn tộc chiến trường người không đánh lộn, tất cả đều chạy tới hắc thị câu thần quang ngư tốt. Như vậy giá trị, thậm chí thời gian một năm đi qua một cái đều không còn câu đi lên cũng rất bình thường. Tần Trần trong lòng ngược lại đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có quá nhiều gấp gáp, với lại tâm tư khác cũng không hoàn toàn đắm chìm trong câu cá trên, mà là đắm chìm trong này U Minh tinh hà trong. Tần Trần thần hồn theo này ngư giới hạn tiến vào U Minh tinh hà trong, đồng thời vận chuyển các loại quy tắc hiểu rõ này U Minh tinh hà thâm thúy. Mảnh này ngân hà, vô cùng mênh mông, ẩn chứa rất nhiều thần bí, dù chỉ là trong cảm giác một chút khí tức đều đủ để cho Tần Trần lay động, phảng phất thấy một cái hoàn toàn mới thế giới. Vũ trụ mênh mông thực sự là quá thần bí khó lường, cũng quá thần bí. Đồng thời, này U Minh tinh hà trong tản mát đi ra khí tức tử vong, cũng đối Tần Trần có không nhỏ ích lợi, đưa hắn tại tử vong quy tắc lĩnh ngộ ở trên có nhiều hơn lý giải. Cùng nói Tần Trần là tới này U Minh tinh hà thả câu, còn không bằng nói hắn là tu luyện. U Minh tinh hà rất là mênh mông, bất quá một đường thả câu Tần Trần bọn họ cũng gặp phải một ít giống như bọn họ ngồi tinh thuyền đi ra thả câu người cùng Tần Trần bọn họ đồng dạng, đối phương đồng dạng không có thu hoạch gì, thậm chí cổ lực ma bọn họ muốn nhìn thoáng cái thần quang ngư, đều không có cơ hội. Trong chớp mắt Tần Trần bọn họ đi tới U Minh tinh hà đã có gần một tháng. Một tháng qua Tần Trần bọn họ 5 người một cái thần quang ngư đều không còn câu đi lên, mà bọn họ cũng chỉ là theo đường trên tinh thuyền nghe nói địa phương khác có người câu đi lên qua 1-2 con thần quang ngư, bất quá đối phương ở chỗ này đều đã thả câu tốt thời gian mấy năm. Gocchuyenaudio.com. Một ngày thời gian, mọi người không thu hoạch được gì liền một cái thần quang ngư cũng không có, này U Minh tinh hà trong thật có cái gì cá sao? Ngày thứ hai công phu, mọi người lại đổi mấy nơi, lại vẫn là không có câu được một cái thần quang ngư, đều nhanh hai ngày, nhưng ngay cả một con cá cũng không thấy đến, ngõa lạt trùng tộc cổ lực ma tức khắc nhẫn nại không được tính khí. Nếu như không phải này U Minh tinh hà không thể vào, hắn đã sớm trực tiếp nhào vào này trong tinh hà đi bắt cá. So với cổ lực ma, Thứ Thiên Khung cùng Tề Bộ Mạn cũng là bình thản rất nhiều. Thứ Thiên Khung hung hăng đạp cổ lực ma một cái, đạo: "Định hạ tâm lai, đừng ảnh hưởng đến đại nhân." Chu Nho lão già cũng vừa cười vừa nói: "Các hạ vẫn là chịu chút tính khí đi, câu thần quang ngư đâu là dễ dàng như vậy sự tình, thần quang ngư là một cái hắc thị đồng tiền thông dụng, nếu như tùy ý thì có khả năng câu đi lên, như vậy ngươi tại hắc thị thì có khả năng đổi rất nhiều thứ, rất nhiều người đều là câu mấy tháng mới có thu hoạch, nếu là không có phần này kiên trì tại hắc thị là rất khó có thu hoạch." Này Chu Nho lão già cười nhìn cổ lực ma, người này chắc cũng là trùng tộc một tên tôn giả, đã vậy còn quá không trầm được tính khí. Tần Trần cũng lắc đầu, này cổ lực ma tại ngõa lạt trùng tộc đại doanh thời điểm, còn thập phần ổn trọng đây, vừa ra tới, giống như này nhảy thoát như là thả. Bất quá đúng như Chu Nho lão giả chỗ nói, một cái một cân nặng thần quang ngư liền giá trị một cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch, nếu như thần quang ngư tốt như vậy câu đi lên, sợ là toàn bộ vạn tộc chiến trường người không đánh lộn, tất cả đều chạy tới hắc thị câu thần quang ngư tốt. Như vậy giá trị, thậm chí thời gian một năm đi qua một cái đều không còn câu đi lên cũng rất bình thường. Tần Trần trong lòng ngược lại đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có quá nhiều gấp gáp, với lại tâm tư khác cũng không hoàn toàn đắm chìm trong câu cá trên, mà là đắm chìm trong này U Minh tinh hà trong. Tần Trần thần hồn theo này ngư giới hạn tiến vào U Minh Tinh Hà trong, đồng thời vận chuyển các loại quy tắc hiểu rõ này U Minh Tinh Hà thâm thúy. Mảnh này ngân hà, vô cùng mênh mông, ẩn chứa rất nhiều thần bí, dù chỉ là trong cảm giác một chút khí tức đều đủ để cho Tần Trần lay động, phảng phất thấy một cái hoàn toàn mới thế giới. Vũ trụ mênh mông thực sự là quá thần bí khó lường, cũng quá thần bí. Đồng thời, này U Minh Tinh Hà trong tản mát đi ra khí tức tử vong, cũng đối Tần Trần có không nhỏ ích lợi, đưa hắn tại tử vong quy tắc lĩnh ngộ ở trên có nhiều hơn lý giải. Cùng nói, Tần Trần là tới này U Minh Tinh Hà thả câu, còn không bằng nói hắn là tu luyện. U Minh Tinh Hà rất là mênh mông, bất quá một đường thả câu Tần Trần bọn họ cũng gặp phải một ít giống như bọn họ ngồi tinh thuyền đi ra thả câu người cùng Tần Trần bọn họ đồng dạng, đối phương đồng dạng không có thu hoạch gì, thậm chí cổ lực ma bọn họ muốn nhìn thoáng cái thần quang ngư, đều không có cơ hội. Trong chớp mắt Tần Trần bọn họ đi tới U Minh Tinh Hà đã có gần một tháng. Một tháng qua Tần Trần bọn họ 5 người một cái thần quang ngư đều không còn câu đi lên, mà bọn họ cũng chỉ là theo đường trên tinh thuyền nghe nói địa phương khác có người câu đi lên qua 1-2 con thần quang ngư, bất quá đối phương ở chỗ này đều đã thả câu tốt thời gian mấy năm. Khóc chuyện audio.com, đây cũng quá buồn tẻ, lão đầu, ngươi xác định không có ở hố chúng ta. Ta nghi ngờ này trong tinh hà căn bản là không có cá, đây nhất định là Hắc Thị cố ý tạo ra một cái âm mưu. Một tháng trôi qua cổ lực ma một lần nữa nhẫn nại không được, không nhịn được nói ra. Mặc dù nói thời gian một tháng đối tôn giả mà nói không đáng kể chút nào, nhưng hàng ngày đối mặt này đen kịt thâm trầm như là luyện ngục một dạng U Minh Tinh Hà, để cho một nhóm người khó tránh khỏi sẽ có những tâm thấp thỏm. Vị đại nhân này này cũng không thể nói lung tung, câu cá thật cùng tu tâm đồng dạng, nhất định phải hết sức chăm chú, đem cả người dung nhập vào thiên địa trong, mới có thể có thu hoạch, với lại, bất đồng bản nguyên cùng quy tắc đối thần quang ngư lực hấp dẫn cũng bất đồng, ta nghe nói có chủng tộc chỗ tu luyện được bản nguyên, đối thần quang ngư có đặc biệt hấp dẫn tác dụng, sở dĩ hiệu quả sẽ rất tốt, khả năng chúng ta bản nguyên khí tức này thần quang ngư cũng không phải rất ưa thích đi, huống chi hiện tại thời gian còn sớm. Chu Nho lão già cười khổ nói. Đến U Minh Tinh Hà thả câu là hắn đề nghị, hơn nữa còn là dùng tiền bao tinh thuyền, vạn nhất những khách nhân một năm xuống tới, một cái thần quang ngư đều câu không lên đây, trên mặt hắn cũng khó nhìn, sẽ bị làm thành là lừa hàng. Tự nhiên, phải giải thích một phen, theo người nói như vậy, chúng ta thế nhưng trùng tộc người, này ngư loại không nên thích ăn nhất trùng từ sao? Cổ lực ma biểu môi nói, Chu Nho lão già tức khắc yên lặng không nói, đúng là vô lực bác bỏ. Cả buổi, hắn mới nói. Này, phổ thông này ngư thích ăn trùng tử, đó là thế gian quy tắc có thể ở U Minh Tinh Hà trong sinh tồn này ngư tự nhiên bất đồng, lại nói, đại nhân ngài là trùng tộc cao thủ. Chuyện này, Chu Nho lão già còn kém chưa nói cổ lực ma không phải trùng tử. Tốt cổ lực ma, người nếu như không có kiên trì nói, liền tại đây trên tinh thuyền tu luyện một chút đi, ngược lại thời gian một năm, rất nhanh liền đi qua. Tần Trần từ tốn nói. Đồng thời trong lòng hắn khẽ động, căn cứ này Chu Nho lão già kiến giải, bất đồng quy tắc khí tức đối thần quang ngư hấp dẫn bất đồng, những thứ này thần quang ngư quanh năm sinh hoạt tại này U Minh Tinh Hà trong, đối tử vong quy tắc có thể hay không cảm thấy hứng thú một ít đây. Nghĩ tới đây Tần Trần lúc này chuyển hóa thoáng cái quán thâu đến cần câu phía trên quy tắc khí tức một cổ tử vong quy tắc lặng yên dung nhập vào dây câu trong. Đại nhân giáo huấn đúng, đúng thuộc hạ gấp gáp. Tần Trần mở miệng, cổ lực ma tự nhiên không dám tiếp tục lời thừa, vội vàng một lần nữa cầm lấy cần câu quăng vào U Minh Tinh Hà, đồng thời quay đầu chuẩn bị nói cái gì. Khi hắn thấy Tần Trần trong tay cần câu thời điểm, thần sắc đột nhiên kích động. Đại nhân, người phao câu động, khẳng định có thần quang ngư mắc câu. Cổ lực ma kích động nói ra, Chu Nho lão già cũng vội vàng nhìn sang, phát hiện Tần Trần phao câu quả nhiên tại khẽ động khẽ động. Đại nhân cẩn thận, khả năng này là này ngư đang thử thăm dò lưỡi câu, thần quang ngư trời sinh tính cảnh giác, sẽ không dễ dàng cắn móc, sở dĩ một khi muốn trầm trụ khí cùng này ngư chân chính cắn móc thời điểm, lại rút cần. Chu Nho lão già vội vàng nhắc nhở, đồng thời nín thở ngưng thần, vô cùng khẩn trương, vững vàng, nhất định phải vững vàng. Tần Trần ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm phao câu khoảng khắc đột nhiên chợt lôi kéo cần câu. Khóc chuyện audio.com. Đây cũng quá buồn tẻ, lão đầu, ngươi xác định không có ở hố chúng ta. Ta nghi ngờ này trong tinh hà căn bản là không có cá, đây nhất định là Hắc Thị cố ý tạo ra một cái âm mưu. Một tháng trôi qua cổ lực ma một lần nữa nhẫn nại không được, không nhịn được nói ra. Mặc dù nói thời gian một tháng đối tôn giả mà nói không đáng kể chút nào, nhưng hàng ngày đối mặt này đen kịt thâm trầm như là luyện ngục một dạng U Minh Tinh Hà, để cho một nhóm người khó tránh khỏi sẽ có những tâm thấp thỏm.